từng bước một chậm rãi tiến lên. Càng đi về phía trước, lực ngăn cản của kiếm ý càng lúc càng lớn, hơn nữa kiếm quang công kích càng lúc càng nhanh. Nhưng mà khó khăn lớn cũng không ngăn cản được tin tưởng của Huyền Thiên. Dù cho mỗi lần chỉ tiến lên nửa bước, Huyền Thiên cũng sẽ chậm rãi tiến lên. Một giờ sau, Huyền Thiên lại đi lên phía trước, hành tẩu ngàn bước có thừa. Rốt cuộc cũng đi tới cuối sơn động. Một đại sảnh hình tròn, rộng 30 mét xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. Âm thanh nổ tung vang lên, trong lúc đó sau lưng có âm thanh thật to. Kiếm ý ngăn cản Huyền Thiên biến mất không còn. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy sơn động sau lưng đã bị khóa kín. Chuyện này Huyền Thiên cũng không có phản ứng quá lớn, bị nhốt chết trong núi thì hắn đã trải qua rồi, trong mộ thất của Cửu Đoán lão nhân, hắn đã làm quen một lần. Huyền Thiên biết loại địa phương này đều lưu lại một đường, không có quản sơn động sau lưng bị bịt kín. Huyền Thiên quay đầu đánh giá đại sảnh này. Tâm pháp tuyệt ảnh. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua vách tường đối diện, trong chốc lát lóe ra hào quang kinh ngạc. Huyền Thiên nhìn qua vách tường có khắc không ít chữ, ước ngàn chữ, ở kế bên có khắc bốn chữ lớn, tâm pháp tuyệt ảnh. Tuy Huyền Thiên với tâm pháp tuyệt ảnh đã có đoán trước, nhưng mà chính thức nhìn thấy tâm pháp tuyệt ảnh xuất hiện trước mắt, tim đập nhanh hơn. Huyền Thiên đối với tuyệt ảnh kiếm pháp tìm hiểu cùng tu luyện đã đến bình cảnh, nếu như không phải tạo nghệ khắc sâu, tuyệt ảnh kiếm pháp có tác dụng hạn chế của nó, đối phó cao thủ ngoài tiên thiên cảnh lục trọng khó có công dụng. Nhưng nếu có tâm pháp tuyệt ảnh, vậy thì không giống, chỉ cần có tâm pháp, Huyền Thiên ngộ tính với kiếm pháp rất cao, đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, thậm chí đạt tới tạo nghệ như người sáng lập là Chu Vô Ảnh cũng không phải không thể. Mặc dù đối với tâm pháp tuyệt ảnh rất hưng phấn, nhưng ánh mắt Huyền Thiên không có đặt lên tâm pháp tuyệt ảnh nhiều qua. Hoàn cảnh chung quanh đánh giá bốn phía. Trên vách tường đối diện khắc tâm pháp tuyệt ảnh có một bức họa, họa một người tay cầm trường kiếm đang thi triển chiêu thức. Mà chiêu thức thi triển chính là chiêu thức của tuyệt ảnh kiếm pháp. Ánh mắt Huyền Thiên thô sơ giản lược nhìn qua chiêu diệt thần thức cuối cùng. Trong vũ khí các của Thiên Kiếm Tông có bí kíp tuyệt ảnh kiếm pháp diệt thần thức là trống không, nhưng lại có một hàng chữ miêu tả: thật thật giả giả, hư hư thật thật, trong thật có giả, trong hư có thật, thiệt giả khó phân biệt, hư thật khó lường. Chiêu này vô hình ý tới kiếm tới. Nhớ lại cảnh trong sơn động gặp phải sáu chiêu thức tuyệt ảnh kiếm pháp, công kích hư thật khó lường, trong nội tâm Huyền Thiên có chút hiểu được, đúng là khó lòng phòng bị, tư thật khó dò. Huyền Thiên và năm kiếm khách khác đi vào nơi này toàn bộ đều như vậy, nếu không phải Huyền Thiên người mang kỳ ngộ, giờ phút này chỉ sợ cũng giống như năm kiếm khách kia, lưu lại trong sơn động này 10 năm rồi hóa thành bộ xương trắng. Diệt thần thức này thiệt giả hư thật khó dò, cơ o lơ e quy quy y e u cầu cực cao, đợi sau khi tu luyện tâm pháp tuyệt ảnh thì ta lại tìm hiểu sau. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn qua chiêu thức khắc trên vách tường. Bên trái của Huyền Thiên là điểm cuối của đại sảnh, có một tòa bệ đá, phía trên có một bộ xương khô. Xương khô này bị tàn phá, phía trên dính cho bụi, treo đầy tơ nhện, giống như thập phần lâu dài. Chẳng lẽ là xương cốt của nhất kiếm tuyệt mệnh Chu Vô Ảnh? Trăm năm trước hắn ở Thần Đao Vương Triều tương đương với cường giả địa giai cảnh, oai phong một cõi, trăm năm sau chỉ còn lại một đống xương cốt. Huyền Thiên lặng lặng nhìn qua bộ hài cốt kia, đi về phía trước vài bước, cách hài cốt 10 bước có thừa. Trên một vách tường cũng khắc không ít chữ, nhưng lại không phải là công pháp vũ khí gì, mà là một ít chữ. Phía trên viết:

đều là huyền giai thượng phẩm. Con đường võ đạo một bước một cước ấn, võ giả tại tiên thiên cảnh sơ kỳ còn không thể tu luyện công pháp huyền giai trung phẩm. Đạt tới tạo nghệ nhất định lại nhảy qua tu luyện công pháp huyền giai thượng phẩm. Độ khó là cực lớn. Tu luyện công pháp cùng vũ khí hiển nhiên là công pháp khó luyện. Con đường đi tới rất khó khăn, mà tạo nghệ vũ khí không có điểm. Cối cho neo vũ khí cao phẩm nếu so với công pháp thì dễ tu luyện hơn. Tâm pháp tuyệt ảnh không phải công pháp tu luyện, chỉ là phương thức vận chuyển chân khí trong người, so với công pháp huyền giai thượng phẩm độ khó không lớn như vậy, thậm chí ngay cả công pháp huyền giai trung phẩm còn kém hơn. Tuy huyền thiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhưng tu luyện tâm pháp tuyệt ảnh cũng không khó khăn gì, huyền thiên lĩnh ngộ. Với kiếm siêu phàm thoát tục, xuất thần nhập hóa, tuy tuyệt ảnh kiếm pháp là huyền giai cao phẩm kiếm kỹ, lại không làm khó được hắn. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224 tâm pháp tuyệt ảnh. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên đứng trước vách tường khắc tâm pháp tuyệt ảnh trọn vẹn xem một tiếng đồng hồ, đem trọn tâm pháp tuyệt ảnh ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa đối với nội dung tâm pháp tuyệt ảnh có cảm ngộ. Không chỉ đem tâm pháp tuyệt ảnh nhớ kỹ nội dung, còn lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó. Huyền Thiên ngộ tính siêu quần, rất nhanh đã có thu hoạch. Sau đó Huyền Thiên ngồi xuống mặt đất, dựa theo phương pháp vận chuyển chân khí của tâm pháp tuyệt ảnh bắt đầu tu luyện tâm pháp tuyệt ảnh. Tâm pháp tuyệt ảnh vận chuyển tiên thiên chân khí phi thường quái dị, so với cách vận chuyển chân khí bình thường khác nhau rất lớn. Nếu như có kiếm khách nào khác đạt được tâm pháp tuyệt ảnh, không có đời ngày nửa tháng tìm hiểu chỉ sợ không dám bắt đầu. Bắt đầu tu luyện không có 1-2 tháng thì vận chuyển chân khí không cách nào đạt được như miêu tả của tâm pháp tuyệt ảnh. Bởi vì vận chuyển chân khí của tâm pháp tuyệt ảnh hoàn toàn phá hủy con đường vận chuyển chân khí bình thường, chính vì như vậy mới đạt tốc độ cực nhanh. Nhưng mà Huyền Thiên thì không như vậy, hắn đã có tạo nghệ nhất định với tuyệt ảnh kiếm pháp. Lần đầu tiên lĩnh ngộ tuyệt ảnh kiếm pháp thì hắn gặp vô số cử châm phong công kích Huyền Thiên sinh tử một đường, một sát na kia tiểu kiếm bộc phát, dũng mãnh đem một lực lượng truyền vào trong ấp Huyền Thiên, giúp Huyền Thiên như có thần trợ tự nhiên thi triển ra tuyệt ảnh kiếm pháp. Thời điểm thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, Huyền Thiên trong vận chuyển nội khí trong người đánh vỡ hình thức vận chuyển bình thường. Lúc ấy Huyền Thiên cũng đem phương thức vận chuyển quái gì ghi nhớ trong tâm, bởi vì phương thức vận chuyển quái gì mới khiến cho Huyền Thiên thi triển kiếm chiêu của tuyệt ảnh kiếm pháp như tới mức vô ảnh. Về sau Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh, nội khí cường hóa thành tiên thiên chân khí, nhưng mà thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp thì không có cải biến phương thức. Huyền Thiên đối với phương thức vận chuyển nội khí này cũng đã sớm quen thuộc, đây cũng là nguyên nhân hắn đạt tới mức vô ảnh của tuyệt ảnh kiếm pháp. Nhưng mà tâm pháp tuyệt ảnh ghi phương thức vận chuyển với so Huyền Thiên lĩnh ngộ càng thêm quái dị, nhưng thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp lại phát huy tốc độ cực nhanh, uy lực phát huy càng hoàn mỹ. Có kinh nghiệm lúc trước, Huyền Thiên tu luyện tâm pháp tuyệt ảnh giống như nước chảy thành sông. Trong không gian giới chỉ của Huyền Thiên mang theo nhiều đồ ăn cùng nước, đói thì ăn, cắt uống nước, thời gian còn lại tu luyện tâm pháp tuyệt ảnh. Không tới 3 ngày Huyền Thiên liền học xong tuyệt ảnh kiếm pháp. Học được tâm pháp tuyệt ảnh cũng không có nghĩa là tuyệt ảnh kiếm pháp cũng luyện tốt. Tu luyện tâm pháp tuyệt ảnh là tính tu, ý nghĩ bảo trì trạng thái hoàn mỹ, không cho xuất hiện sai lầm trong tu luyện. Nhưng mà thời điểm tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp thì thân thể di động rất nhanh, thời điểm này tiên thiên chân khí có thể dựa theo tâm pháp tuyệt ảnh mà vận hành, độ khó so với tính tu còn khó gấp trăm lần. Tâm pháp cuối cùng là tâm pháp, tu luyện cũng không thể khiến võ giả tăng thực lực, tâm pháp là phải phối hợp với kiếm kỹ mới có thể khiến kiếm kỹ phát ra càng hoàn mỹ, mới có thể tăng trưởng thực lực. Cho nên kế tiếp Huyền Thiên còn cần tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp, thời điểm tu luyện kiếm chiêu cũng phải vận chuyển tâm pháp. Tuyệt ảnh, tâm pháp cùng kiếm pháp phối hợp cần thời gian ma luyện. Chỉ có phối hợp trong thời gian dài, tâm pháp cùng kiếm pháp mới dung hợp hoàn mỹ, sẽ không xuất hiện sai lầm thời điểm thi triển. Kiếm pháp chân khí sẽ theo bản năng phối hợp với kiếm chiêu, phát huy ra một kích hoàn mỹ nhất. So với luyện kiếm bình thường là cùng một đạo lý, nhưng mà luyện kiếm bình thường là kiếm pháp cùng thân thể phối hợp, mà Huyền Thiên tu luyện lúc này là kiếm pháp và tâm pháp phối hợp. Thời gian dài ngắn cũng không phải nhân tố duy nhất giúp võ giả quen thuộc. Tu luyện cùng một loại kiếm kỹ, có một ít kiếm khách tu luyện một năm, mà có chút ít kiếm khách chỉ tu luyện 3 tháng, nhưng mà kiếm khách tu luyện 3 tháng quen thuộc kiếm chiêu cơ, o, ca, hơ, a, sơ, quy, pi, nơ, a, nơ, gơ còn cao hơn kiếm khách tu luyện 1 năm. Đây chính là chỗ khác nhau của thiên tài và người bình thường. Mỗi một vị kiếm khách lĩnh ngộ với kiếm không giống nhau. Huyền Thiên hiển nhiên là một trong những người xuất sắc nhất. Hắn lĩnh ngộ với kiếm không giống người thường, từ khi trong mi tâm có tiểu kiếm thì lĩnh ngộ với kiếm càng thoát tục, xuất thần nhập hóa, là thiên tài kiếm đạo hiếm thấy. Huyền Thiên luyện kiếm một ngày tương đương với thiên tài tu luyện 10 ngày, khả năng tương đương với trăm ngày của người bình thường. Dùng tiến triển cực nhanh để hình dung Huyền Thiên tu luyện kiếm kỹ cũng tuyệt không quá đáng. Vốn Huyền Thiên đã có tạo nghệ sẵn về tuyệt ảnh kiếm pháp, hiện tại học được tâm pháp tuyệt ảnh thì thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp càng tiến triển thần tốc. Gần 2 ngày Huyền Thiên đã sớm học xong 6 chiêu đầu tiên, cùng phối hợp vận chuyển với tâm pháp tuyệt ảnh hoàn mỹ. Huyền Thiên tùy thời cũng có thể phát ra một kích mạnh nhất của tuyệt ảnh kiếm pháp. Trừ thức thứ 7 diệt thần thức, Huyền Thiên lĩnh ngộ với 6 chiêu trước sắp đạt tới trình độ chút thành tựu. Mà chiêu diệt thần thức thứ 7, Huyền Thiên đã có cảm ngộ, diệt thần thức dường như có liên quan trọng đại với kiếm ý. Kiếm chiêu này phối hợp với kiếm ý thì phát ra hư hư thật thật giả giả, làm đối thủ không cách nào phân biệt hư thật, trong thoáng chốc liền mất mạng. Giống như năm tên kiếm khách trong kiếm y, sơ y thiên trận, tu vi của bọn họ hơn xa Huyền Thiên, nhưng mà cũng khó phân biệt được kiếm chiêu là hư thật thế nào, tất cả đều bị mất mạng, đi đời nhà ma. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Ngày thứ 6 Huyền Thiên tiếp tục luyện kiếm. Chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức, trảm yêu thức, vô đầu thức, phân thân thức, tuyệt ảnh kiếm pháp, 6 thức. Kiếm chiêu, dưới kiếm của Huyền Thiên thì tốc độ thi triển nhanh tới cực điểm. Mỗi một lần xuất kiếm, tiên thiên chân khí trong người Huyền Thiên dựa theo bản năng vận chuyển tâm pháp tuyệt ảnh, phát ra một kích hoàn mỹ. Trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên giống như cánh tay mọc dài của Huyền Thiên, cảm giác giống như bộ phận thân thể. Huyền Thiên lĩnh ngộ với kiếm năng cao một bước, kiếm cùng thân thể giống như hai mà một. Mỗi nhất thức kiếm chiêu thi triển ra tê, hơ, y, hơ, u, y, e, thiên đều sinh ra cảm giác khoan khoái dễ chịu tới cực điểm. Trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên không chấn tự minh, kiếm khí bản năng khuyết tán ra bốn phía. Huyền Thiên tạo nghệ với tuyệt ảnh kiếm pháp đạt tới độ sâu chưa từng có. Kiếm khí vừa thông, vạn pháp thông. Huyền Thiên trong quá trình tu luyện kiếm khí, tu luyện thân thể cũng nâng cao một bước, giống như hàng triệu chân lông đều mở ra. Kinh mạch hưng phấn run rẩy. Bất chi bất giác thân thể Huyền Thiên hưng phấn, trong lúc đó chợt run lên, một cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân, lập tức lan tràn toàn bộ thân thể. Tu vi của Huyền Thiên lúc rời Thiên Kiếm Tông đã đạt tới Tiên Thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ, về sau tại Âm Phong Sơn mạch chiến đấu kịch liệt với yêu thú và võ giả, lại ở trong sơn cốc có kiếm ý bao phủ, không ngừng chống lại kiếm ý, tu vi đã sớm đạt tới Tiên Thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 225 Tiên Thiên tam trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cách Tiên Thiên cảnh tam trọng chỉ một chút. Vốn từ Tiên Thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong bước vào Tiên Thiên cảnh tam trọng, tuy chỉ một bước, nhưng mà một bước này cũng không dễ dàng, mặc dù tư chất Huyền Thiên yêu nghiệt, không có nửa tháng không thể đột phá. Nhưng mà Huyền Thiên lại tu luyện Tuyệt Ảnh kiếm pháp, thì toàn thân buông lỏng đạt tới cảnh giới hiu diệu. Tạo nghệ Tuyệt Ảnh kiếm pháp đạt tới trình độ nhất định, thân thể Huyền Thiên cũng được cường hóa theo, bất chi bất giác thì đột phá Tiên Thiên cảnh tam trọng, giảm bớt thời gian nửa tháng khổ tu. Vốn Tiên Thiên chân khí trong cơ thể Huyền Thiên có cảm giác vô cùng hỗn loạn, sau khi tu vi đạt tới đỉnh phong của cảnh giới chân khí trong cơ thể vô cùng hùng hậu, mà kinh mạch không cách nào chịu tải được mới sinh ra dấu hiệu có Tiên Thiên chân khí hùng hậu, lại bị kinh mạch hạn chế, thực lực khó mà phát huy ra được. Tuy tâm pháp Tuyệt Ảnh Huyền Thiên đã học rồi, nhưng mà vì chân khí trong cơ thể không cách nào phát huy được, cho nên vận chuyển chân khí không cách nào hoàn mỹ được. Đây chính là khi Huyền Thiên tu luyện Tuyệt Ảnh kiếm pháp đạt tới trình độ tùy tâm, nhưng mà không cách nào đạt tới cảnh giới chút thành tựu. Không phải Huyền Thiên lĩnh ngộ có vấn đề, mà là thân thể có vấn đề. Tuyệt Ảnh kiếm pháp dù sao cũng là huyền giai cao phẩm kiếm kỹ, yêu cầu thể chất với kiếm khách vô cùng cao. Nếu Huyền Thiên không tu luyện cửu đoán công, thể chất khác xa người thường, so với võ giả Tiên Thiên cảnh lục trọng còn cường đại hơn, căn bản không có khả năng tu luyện Tuyệt Ảnh kiếm pháp tới cảnh giới thành tựu nhanh như thế. Kiếm khách bình thường mặc dù tu vị đạt tới Tiên Thiên cảnh thất trọng, có được tâm pháp Tuyệt Ảnh cũng khó mà tu luyện Tuyệt Ảnh kiếm pháp tới cảnh giới chút thành tựu. Bước vào Tiên Thiên cảnh tam trọng, Tiên Thiên chân khí trong người Huyền Thiên trong chốc lát đã được đả thông hoàn toàn, thực lực tăng lên một cấp bậc. T hơ y sơ a, Huyền Thiên dù đạt phương thức vận chuyển chân khí của tâm pháp Tuyệt Ảnh cũng khó luyện được tới cảnh giới thành tựu. Sau khi tu vi Huyền Thiên đạt tới Tiên Thiên cảnh tam trọng thì tất cả nước chảy thành sông, cho nên tu luyện tâm pháp Tuyệt Ảnh càng tiến thêm một bước, đạt tới tầng thứ 5. Tâm pháp Tuyệt Ảnh phân chia thành 10 tầng. Mỗi một tầng yêu cầu vận chuyển chân khí trong người càng thêm quái dị, hơn nữa rất khó hoàn thành phương, điều này cần có Tiên Thiên chân khí thâm hậu cùng thể chất cường hãn mới có thể hoàn thành. Tầng thứ 5 là cảnh giới chút thành tựu, tầng 7 là cảnh giới tinh thâm, tầng 9 là cảnh giới đại thành, tầng 10 là cảnh giới đại viên mãn. Chu Vô Ảnh tự nơ gơ hơ y sơ a, tâm pháp Tuyệt Ảnh khẳng định tu luyện tới tầng 10 đại viên mãn. Huyền Thiên suy đoán trong lòng, thức thứ 7 diệt thần thức có khả năng cần đem tâm pháp Tuyệt Ảnh tu luyện vượt qua cảnh giới đại thành, phối hợp kiếm ý mãnh liệt mới có thể thi triển ra được. Nếu không chiêu thức diệt thần thức so với 6 chiêu kiếm trước đó khó luyện hơn, nhưng nếu chỉ thi triển 6 chiêu đầu tiên cũng không hoàn mỹ, xem ra tâm pháp Tuyệt Ảnh là mấu chốt. Dùng tu vi Huyền Thiên hiện tại tối đa có thể đem tâm pháp Tuyệt Ảnh tu luyện tới tầng 6, hơn nữa còn cần đạt tới Tiên Thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Thể chất hiện tại của Huyền Thiên và cường độ chân khí còn không cách nào hoàn thành vận chuyển mấy tầng tâm pháp phía sau của tâm pháp tuyệt ảnh, cho nên tối đa chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thành tựu. Như vậy tuyệt ảnh kiếm pháp cũng có thể tu luyện tới cảnh giới thành tựu. Kiếm ký thông vạn pháp thông, bởi vì tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp đạt tới cảnh giới huyền diệu, tu vi của Huyền Thiên đã đột phá tới tiên thiên cảnh tam trọng. Sau khi đột phá tiên thiên cảnh tam trọng thì tiên thiên chân khí của Huyền Thiên càng thêm thâm hậu, hơn nữa thể chất càng thêm cường hãn, chân khí vận chuyển càng thêm khoan khoái dễ chịu, thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp cũng đạt tới độ cao mới. Cho nên sau khi tu vị tăng lên, Huyền Thiên tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp tăng lên một bước, từ tâm pháp tuyệt ảnh đạt tới chút thành tựu. Sau hơn một tiếng, Huyền Thiên với tạo nghệ tuyệt ảnh kiếm pháp cũng đột phá bình cảnh, cũng đạt tới cảnh giới chút thành tựu. Huyền Thiên có thể thoải mái dễ chịu vận chuyển tâm pháp tuyệt ảnh tầng thứ 5, hơn nữa cùng kiếm chiêu tuyệt ảnh kiếm pháp dung hợp hoàn mỹ với nhau, phát ra công kích hoàn mỹ nhất hắn có thể đạt tới. Tu vi của võ giả giống như một cái sân, tất cả còn lại gồm chân khí, kiếm yêu, kiếm ý đều vận chuyển trong cái sân này. Nếu như tu vi quá thấp thì cái sân quá nhỏ, chân khí, kiếm chiêu, kiếm ý đều bị áp chế, mặc dù là mạnh tới trình độ nhất định cũng bị cái sân hạn chế, không cách nào đột phá. Sau khi đột phá, tu vi sân bãi sẽ biến lớn, chân khí, kiếm chiêu, kiếm ý có thể thông qua vận chuyển trong cái sân này phát huy ra hiệu quả lớn nhất, mạnh tới trình độ nhất định lại đột phá tiếp. Cho nên tu vi của Huyền Thiên vừa đột phá tiên thiên cảnh tam trọng, ngay sau đó tâm pháp tuyệt ảnh lại đạt tới cảnh giới thành tựu, lập tức tuyệt ảnh kiếm pháp cũng đạt tới cảnh giới thành tựu. Cũng không phải tư chất Huyền Thiên yêu nghiệt đến trình độ như vậy, tu luyện tâm pháp tuyệt ảnh cùng tuyệt ảnh kiếm pháp đạt tới cảnh giới thành tựu là chuyện nửa giờ một giờ, mà là trước kia Huyền Thiên cũng tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp, tâm pháp tuyệt ảnh gần đạt tới mức thành tựu, nhưng mà tu vi áp chế nên không đạt tới mà thôi. Khi tu vi Huyền Thiên vừa đột phá, tâm pháp tuyệt ảnh cùng tuyệt ảnh kiếm pháp cũng đột phá theo. Lúc tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng đã bị hạn chế, còn có cường độ kiếm ý của Huyền Thiên. Kiếm ý của Huyền Thiên trải qua kiếm ý nhất sai, nhị sai, tam sai, tứ sai ma luyện, đã cường hóa đến nhất sai đỉnh phong cực hạn. Nhưng không có đột phá tới nhị sai. Cường độ kiếm ý cùng tạo nghệ kiếm ký có quan hệ trực tiếp với nhau. Huyền Thiên tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp đạt tới bình cảnh thì tự nhiên cường độ kiếm ý cũng đạt tới bình cảnh, lĩnh ngộ kiếm pháp cũng không đột phá, kiếm ý không cách nào đột phá, cường hóa cũng chỉ là cường hóa mạnh hơn cùng cấp bậc mà thôi. Khi Huyền Thiên đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới thành tựu, kiếm ý của Huyền Thiên bị áp chế đã lâu cũng tiến lên. Cường độ kiếm ý càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc đột phá nhất sai đỉnh phong cực hạn, đạt tới cường độ kiếm ý nhị sai. Khi tu vi Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh tam trọng, dường như dẫn phát phản ứng dây chuyền, vốn tâm pháp tuyệt ảnh tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu thì tuyệt ảnh kiếm pháp đột phá tới cảnh giới thành tựu, theo sát đó là kiếm ý cũng đột phá, đạt tới nhị sai. Thực lực chỉnh thể của Huyền Thiên cũng tăng lên một đoạn. Giờ phút này dù gặp lại lão giả hắc y nhân tiên thiên cảnh lục trọng kia, tê hơn y hơn u y e thiên cũng không sợ hắn mảy may, thậm chí kiếm ý nhị sai vừa ra đánh bại lão giả hắc y nhân không phải là không thể. Trong sơn cốc tràn ngập kiếm ý, lão giả hắc y nhân vô cùng e ngại kiếm ý nhị sai. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226 tiên thiên tam trọng. mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tu vị đạt tới tiên thiên cảnh tam trọng cửu diễm huyền hỏa công, đạt tới tứ trọng trong cơ thể cơ, o, t, h, e, s, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, tụ một đạo huyền. Hỏa tâm diễm, huyền hỏa tâm diễm so với tiên thiên chân hỏa còn bá đạo hơn, ngay cả tài liệu bảo khí huyền giai hạ đẳng cũng có. Thể luyện hóa, có huyền hỏa tâm diễm ta có thể bắt đầu nếm thử luyện chế huyền giai bảo khí. Tu luyện cửu đoán công cũng có thể tiến một bước, có thể tu luyện tới đoán thứ tư đỉnh phong, đem thể chất cường hóa đến trạng thái mạnh nhất của tầng thứ tư, càng triệt để rèn luyện tạp chất trong tài liệu bảo khí, luyện chế bảo khí xác suất thành công rất cao. Nếu có thể luyện chế một thanh bảo khí huyền giai, ta sẽ thoát khỏi thân phận thợ rèn, trở thành một gã luyện ca, hơ y, sơ u, v, quy quy chân chính. Khóe môi của Huyền Thiên nhích lên vui vẻ. Tu vị đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng đối với hắn mà nói cơ hồ là tiến bộ cực lớn. Rốt cuộc đạt tới yêu cầu thấp nhất của luyện ca, hơ y, sơ u, v, quy quy. Tuy trong không gian giới chỉ có tài liệu bảo khí huyền giai hạ đẳng, nhưng mà ngưng tụ huyền hỏa tâm diễm, tu luyện đến đoán thứ tư đỉnh phong của cửu đoán công thì cần không ít thời gian. Nếu như luyện chế bảo khí có thành công hay không tạm không nói đến, nhưng cần thời gian rất dài. Hiện tại bị nhốt nơi này hiển nhiên không phải lúc, luyện chế bảo khí hoãn lại sau, không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ cần phải rời khỏi nơi này, cho dù xông qua lục kiếm tuyệt sát trận, rời khỏi nơi này nói không chừng còn gặp lại đám hắc y nhân kia, không biết bọn chúng có giúp đỡ nào khác hay không. Lần thứ hai gặp gỡ tuyệt đối sẽ không trốn chết, nhất định phải cho bọn chúng giáo huấn đau đớn, tra ra lai lịch của chúng để đảm bảo không có tí sơ hơn o sơ quy quy nơ a o. Trước tu luyện ra một đạo huyền hỏa tâm diễm, tuy chỉ có một đạo, nhưng mà hỏa diễm này có thể luyện hóa tài liệu bảo khí huyền giai hạ đẳng, đối với võ giả tiên thiên cảnh là đòn tê, sơ y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ, tưởng ảnh bộ cũng có thể tu luyện. Tới đệ tam trọng có thể huyễn hóa ra 16 thân ảnh, không thể nào dựa vào âm thanh phân biệt thật giả được, mặc dù là gặp được võ giả tiên thiên cảnh thất trọng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Trong nội tâm Huyền Thiên suy nghĩ vậy liền làm ngay, đem chuyện luyện khí đặt qua bộ bên, trước tu luyện ra một đạo huyền hỏa tâm diễm, đem tưởng ảnh bộ tu luyện tới đệ tam trọng, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp tới cảnh giới chút thành tựu, có năm thành tỷ lệ xông qua lục kiếm tuyệt sát trận, lính ngộ kiếm ý nhị giai có 8 phần tỷ lệ xông qua lục kiếm tuyệt sát trận. Nếu như có thể tu luyện tuyệt ảnh bộ tới đệ tam trọng, như vậy xông qua lục kiếm tuyệt sát trận cơ hồ không có nguy hiểm nào. Tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tới tầng thứ tư, trong cơ thể luyện ra một đạo huyền hỏa tâm diễm cũng không khó khăn kỳ. Thật đem tiên thiên chân khí hóa thành tiên thiên chân hỏa tụ ở đan điền, không ngừng bài trừ lưu lại tinh hoa mà thôi. Tiên thiên chân khí trong người Huyền Thiên đều chuyển hóa thành tiên thiên chân hỏa, ước chừng qua 3 giờ trong đan điền ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm hơi mờ lớn như nắm tay. Tiên thiên chân khí của Huyền Thiên hùng hậu, chuyển hóa làm tiên thiên chân hỏa cơ hồ có thể so với lửa cháy mạnh cao hơn 10 mét, nhưng mà luyện hóa thành huyền hỏa tâm diễm thì nhỏ như nắm tay. Có thể thấy được huyền hỏa tâm diễm này bá đạo cỡ nào. Đạo huyền hỏa tâm diễm này một mực ẩn nấp trong đan điền thời điểm đối địch là áp chủ bài không nhỏ. Võ giả tiên thiên cảnh sơ kỳ bị huyền hỏa tâm diễm đánh trúng thân thể cơ hồ chỉ có kết quả chết. Nếu như võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ bị đánh trúng sẽ bị thương nặng. Phương diện lực công kích thì huyền hỏa tâm diễm so về huyền giai trung đẳng bảo khí còn đáng sợ hơn nhiều. Dù sao huyền giai trung đẳng bảo khí cần tiên thiên chân khí ra tê, dơ y, quy quy, mơ o y có thể phát huy ra uy lực, mà huyền hỏa tâm diễm trực tiếp có được lực sát thương khủng bố. Đem huyền hỏa tâm diễm ngưng luyện thành công, huyền thiên bắt đầu tu luyện ảnh bộ. Võ giả lĩnh ngộ vũ khí có liên quan trực tiếp tới thực lực của võ giả. Võ giả cùng tư chất, một người tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng và một người tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, tu luyện cùng một loại vũ khí huyền giai hạ phẩm nhất định là võ giả tu vi tiên thiên cảnh tam trọng luyện nhanh hơn. Bởi vì kinh nghiệm võ đạo đối với ngộ tính có ảnh hưởng chính diện. Võ giả tư chất bình thường đã như thế, huyền thiên tư chất thiên tài còn thấy rõ ràng hơn trước. Bước vào tiên thiên cảnh tam trọng, lần nữa tu luyện vượt ảnh bộ, so với lúc tiên thiên cảnh nhị trọng huyền thiên cảm giác dễ dàng hơn nhiều, không ít chỗ không hiểu trước kia hiện giờ cũng hiểu rõ. Không ít động tác trước kia làm khó hắn, hiện tại nước chảy thành sông. Tốc độ tu luyện vượt ảnh bộ so với tiên thiên cảnh nhị trọng nhanh hơn vài lần. Vượt ảnh bộ để tam trọng là khinh công huyền giai trung phẩm. Lúc tiên thiên cảnh nhị trọng tu luyện độ khó lớn hơn. Hiện tại tu vi huyền thiên tiến thêm một bước, vẹn vẹn 3 ngày qua đi, tu luyện vượt ảnh bộ đã đột phá một cảnh giới, đạt tới đệ tam trọng. Sở trường của huyền thiên nằm ở tu luyện kỹ. Tu vi tiên thiên cảnh tam trọng tu luyện khinh công huyền giai trung phẩm không có chút trở ngại nào. Tiến vào sơn động của Chu Vô Ảnh đã 9 ngày. Đã tu luyện thành công vượt ảnh bộ, để tam trọng là thời điểm phải rời đi. Huyền thiên đứng lên trọng nhạc kiếm cùng sơ lam kiếm, giao nhau sau lưng huyền thiên. Bâu! Một tiếng, huyền thiên đem trọng nhạc kiếm rút ra, mở cửa đá đi vào, lục kiếm tuyệt sát trận. Cửa đá này thật dày, không có lực lượng mấy vạn cân khó có thể thôi động. Nhưng mà cửa đá không có đóng lại, còn lưu lại một khe hở cỡ đầu người. Huyền thiên xuyên qua khe hở này tiếp tục đi vào trong. Phía trước vẫn là sơn động kéo dài 10 mét đi lên bên phải, không thấy điểm cuối. Đề cao cảnh giác, huyền thiên từng bước một đi về phía trước, hai mắt cẩn thận quan sát phía trước, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích thời khắc nào cũng lắng nghe âm thanh. Nhưng mà sơn động này dường như không có nguy hiểm gì, khả năng còn chưa đạt tới phạm vi của lục kiếm tuyệt sát trận. Huyền thiên đi trong sơn động uốn lượn này, đi về phía trước hơn 1000 mét, sơn động phía trước đột nhiên biến lớn, xuất hiện một động cực lớn. Động này so với chỗ của Chu Vô Ảnh còn lớn hơn nhiều lắm, thành hình tròn, đường kính vượt qua hơn 50 mét, cách xa nhau hơn 100 bước. Huyền Thiên đứng ở biên giới cách động sảnh này, cẩn thận quan sát tình huống trong động sảnh này, có thể ầm ầm cảm giác được. Trong hư không có lực lượng vô hình đang khởi động, không khí không gió mà bay chậm rãi lướt về phía Huyền Thiên. Vách tường bốn phía của động treo 6 chuôi kiếm, kiếm trong vỏ không phân biệt được đẳng cấp, mỗi một thanh kiếm đều có một ít phù văn, hơn nữa có 10 lỗ khảm, mỗi một lỗ khảm đều có tảng đá lóng lánh. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 227. Tiên thiên tam trọng, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Phía trên 10 lỗ khảm đó là một cây cờ đen dài một thước, phía trên cũng có phù văn, huyền thiên có thể từ đó cảm giác được lực lượng. 6 chuôi kiếm khoảng cách giống nhau như đúc, nếu như dùng sợi dây gắn kết cơ hồ sẽ hình thành lục mang tinh. 6 chuôi kiếm, 60 lỗ khảm và 6 cây cờ đen cùng với rất nhiều phù văn. Tuy huyền thiên không hiểu trận pháp, nhưng đưa mắt nhìn cũng hiểu rõ đây chính là lục kiếm tuyệt sát trận. Hơn nữa ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua 60 khối đá trong lỗ khảm, vô cùng kinh ngạc, cả kinh nói: dĩ nhiên là linh thạch. Linh thạch là linh khí dưới nền đất, chỗ có nhiều thiên địa nguyên khí tụ tập, hình thành thiên địa linh khí, sinh ra linh mạch, linh khí cứng lại sẽ hình thành tảng đá. Thiên địa linh khí là năng lượng cao hơn thiên địa nguyên ca, hơn y, mơ, o, quy, quy, tê cấp. Một đám thiên địa linh khí tương đương với 100 sợi thiên Gia nguyên khí. Một khối linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí thập phần sung túc, không dưới 1 vạn sợi, tương đương với 100 vạn sợi thiên địa nguyên khí. Tu vi võ giả đạt tới địa giai cảnh, tiên thiên chân khí trong cơ thể sẽ trở thành chân nguyên cường đại, chân nguyên cùng chân khí khác biệt tương đương với thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Cho nên cường giả địa giai cảnh cần như cầu thiên địa linh khí thập phần cấp bách, hàm lượng thiên địa linh ca, hơn y o, sơ quy quy, khu vực bình. Thường căn bản không cách nào thỏa mãn cường giả địa giai cảnh hấp thu, chỉ có tại một ít địa mạch thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm hoạt linh khi bảo địa là thỏa mãn. Nhưng mà linh thạch lại trực tiếp ẩn chứa thiên địa linh khí, cường giả địa giai cảnh hấp thu linh thạch so với tu luyện trong linh phúc bảo địa còn nhanh hơn nhiều. Đối với cường giả địa giai cảnh mà nói, linh thạch quả thực là bảo bối, cường giả thiên giai cảnh cũng cần. Linh thạch chỉ có linh mạch trong lòng đất mới xuất hiện, mà linh mạch trong lòng đất lại chôn sâu dưới đất, khó có thể phát hiện, cho dù may mắn phát hiện cũng khó có thể đào quật, cho nên linh thạch cực kỳ hiếm thấy. Huyền Thiên thời điểm ở Huyền Gia Tây Vực mới nhìn thấy linh thạch, không nghĩ tới Chu Vô Ảnh lại dùng 60 khối linh thạch bố trí T.A.A. nơ pháp. Xem ra cường giả địa giai cảnh chết dưới tay Chu Vô Ảnh số lượng không ít. Hơn nữa Chu Vô Ảnh hành tẩu không phải chỉ là địa phương nhỏ bé như thần đao vương triều, nếu không không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy. Linh thạch chỉ có do cường giả địa giai cảnh sinh ra chân nguyên mới có thể hấp thu luyện hóa, đối với võ giả dưới địa giai cảnh thì linh thạch chẳng khác gì tảng đá, không thể phá vỡ, huyền giai bảo khí cũng không thể tạo thành tổn thương với linh thạch. Chu Vô Ảnh cả đời không bước vào địa giai cảnh, hiển nhiên thu thập linh thạch không có tác dụng với hắn, trách không được dùng. Để bố trí trận pháp, cũng chỉ có linh thạch bố trí trận pháp mới có thể bảo trì trận pháp 100 năm sau còn có tác dụng. Linh lực trong linh thạch chính là nguồn suối lực lượng của Lục Kiếm Tuyệt Sát trận. Mà 6 lá cờ màu đen ca y a hơn y e nơi nhìn là đầu mối then chốt của Lục Kiếm Tuyệt Sát trận, hấp thụ linh lực trong linh thạch khống chế 6 thanh kiếm. Về phần 6 thanh kiếm chỉ là lợi khí của Lục Kiếm Tuyệt Sát trận, đây mới là chỗ hung hiểm của trận pháp. Lực lượng vô hình tạo thành gợn sóng trong hư không chính là lực lượng của Lục Kiếm Tuyệt Sát trận, cả đồng sảnh đều bị trận này bao phủ, chỉ cần Huyền Thiên bước thêm một bước sẽ xúc động trận pháp. Chắc hẳn 6 chuôi kiếm kia lập tức hướng Huyền Thiên chém giết tới. Huyền Thiên tinh tế dò xét động sảnh không khỏi kỳ quái, không ngờ không có đường ra, nhưng mà mặt đất ở vách tường đối diện có khe hở, khi Huyền Thiên nhìn tới đây thì không rõ sâu cạn. Nếu như nơi này là đường ra thì khe hở đó hắn phải thông qua. Huyền Thiên cách khe hở này chừng 40 mét, dùng tốc độ của Huyền Thiên nửa giây là nhanh chóng tới khe hở đó rồi. Nhưng mà Huyền Thiên không có tính toán làm như vậy, hiện tại đã không biết dưới cái khe kia tình huống như thế nào, lại không biết Lục Kiếm Tuyệt Sát trận uy lực ra sao. Nếu Huyền Thiên có thể dễ dàng xông qua trận này, như vậy Chu Vô Ảnh cũng không cần tạo ra trận pháp nữa rồi. Huống chi Huyền Thiên cũng không muốn trực tiếp nhảy vào trong cái khe đó, đối với 60 khối linh thạch trên tường có hứng thú rất lớn. 60 khối linh thạch so với bảo khí huyền giai còn quý trọng hơn nhiều. Nếu như có thể đạt được 60 khối linh thạch, vậy thì phát tài rồi, cái gơ y, hơ u y, e cấp chữa thương mua không được, cơ hồ có thể giúp bọn họ khôi phục thương thế tăng tu vi, bỏ Niêm Phong đạt tới tu vi địa giai cảnh. Như vậy hoàng gia tại Thần Đao Vương Triều đứng chân vững vàng rồi. Nhìn qua linh thạch trên tường, trong nội tâm Huyền Thiên vô cùng dễ chịu. Huyền Thiên thu liếm tâm thần, hít sâu vài hơi điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó một bước đi về phía trước, bước vào trong đồng sảnh. Tiến vào phạm vi của Lục Kiếm Tuyệt Sát trận. Xíu. Ô. Trong chốc lát một đạo hào quang đẹp mắt hiện ra, thanh kiếm gần Huyền Thiên lập tức ra khỏi vỏ, phát động một kích nhanh như điện về phía Huyền Thiên. Tốt, rất nhanh. Huyền Thiên cả kinh. Tuy Huyền Thiên đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu, tốc độ là sở trường của hắn, nhưng mà tốc độ một kiếm này vẫn làm hắn cả kinh. Trảm yêu thức. Trọng nhạc kiếm trong tay trong chốc lát sáng lên, trong nháy mắt mất đi bóng sáng, nháy mắt sau đó một đạo hào quang sáng chói quét ngang. Keng. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một cổ lực lượng khổng lồ phản chấn tới gần thân thể Huyền Thiên, không tự chủ được mà lui ra sau vài bước. Công kích thật sắc bén, lực lượng cường đại. Huyền Thiên chấn động, lực lượng một kiếm vừa rồi so được với một kích của cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong còn cường đại hơn nhiều, cơ hồ sắp đạt tới một kích của cao thủ tiên thiên thiên cảnh thất trọng. Mặc dù Huyền Thiên có sức lực lớn, tiên thiên chân khí trong cơ thể vô cùng hùng hậu, cũng ngăn không được lực một kiếm kia bổ tới. Huyền Thiên lui về phía sau, bổ tới một kiếm cũng bắn ngược trở về, thân kiếm sáng như ngọc, vô cùng sáng, cũng là một thanh bảo kiếm. Hơn nữa là một thanh huyền giai trung phẩm bảo kiếm. Chỉ cần lực lượng trong linh thạch không tiêu hao hết, trận pháp sẽ vận chuyển vô cùng vô tận. Trường kiếm kia bắn ngược thì trong nháy mắt một đạo hào quang hiện ra, một đạo kiếm quang bổ về phía Huyền Thiên. Vừa liều mạng một chiêu, Huyền Thiên mới biết công kích kiếm quang kia không tầm thường, không thể địch lại được, chỉ có thể dùng trí. Thân ảnh lói lên, thân thể Huyền Thiên trong chốc lát huyễn hóa ra 16 đạo thân ảnh, toàn bộ hướng về vách tường phản công. Thứ mi thức, 16 đạo thân ảnh đồng thời thi triển một chiêu tuyệt khoái kiếm pháp, lúc này bắn ra hào quang sáng lóa, đâm thẳng vào linh thạch trên vách tường. Linh thạch chính là lực lượng của Lục Kiếm Tuyệt Sát trận, chỉ cần lấy linh thạch ra khỏi lỗ khảm sẽ làm cho Lục Kiếm Tuyệt Sát trận mất đi lực lượng, không có trận pháp, chỉ còn là trận pháp hết năng lượng. Hơn nữa trong nội tâm Huyền Thiên muốn là những linh thạch này. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228 Tù Long Thoát Khốn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối với cường giả địa giai cảnh thì linh thạch chính là bảo vật, giá trị phi phàm, căn bản không dùng tiền để cân nhắc. Một viên linh thạch dùng 1 triệu lượng vàng cũng không đổi được. Cường giả địa giai cảnh không thiếu vàng, nhưng thiếu linh thạch. Nếu có thể đạt được 60 khỏa linh thạch, Huyền Thiên có được tài phú không thể đánh giá, so với thế lực thất phẩm còn giàu có hơn nhiều. Tài phú của một người có thể so với thế lực thất phẩm là rất giàu đấy. Thẩm Cơ, hơn y, mơ, o, quy, quy, tê, ít cường giả địa giai cảnh sơ kỳ còn kém hắn. Mượn 4 tông môn hiện giờ của Thần Đao Vương Triều mà nói, cược giả địa giai cảnh sơ kỳ trong tông không có khả năng một lần duy nhất lấy ra 60 viên linh thạch. Huyền Thiên thi triển tuyệt ảnh bộ cảnh giới thứ 3, huyễn hóa ra 16 đạo thân ảnh, mà Lục Kiếm Tuyệt Sát trận lúc này bổ ra một đạo kiếm quang. Một đạo thân ảnh bị kiếm quang bổ trúng, hóa thành hư vô, còn 15 thân ảnh bị kiếm quang bắn trúng, chỉ kém nửa mét muốn là đâm vào linh thạch. Huyền Thiên nhanh chóng như vượt mị, bộ pháp vượt dị, rất nhanh phóng về phía linh thạch trên tường trọng nhạc kiếm, trong tay là bảo khí huyền giai trung phẩm, nếu như thật sự đâm một cái tuyệt đối có thể đem linh thạch trong lỗ khảm bung ra. Kiếm quang đã đâm vào trong lỗ khảm, nhưng mà lỗ khảm này vô cùng chắc chắn, linh thạch càng vững như núi, kiếm quang tung kích sống như gió thổi qua, linh thạch trong lỗ khảm động cũng không chút động đậy. Nhưng mà lực lượng của trọng nhạc kiếm đâm tới, lực lượng cũng không phải là kiếm quang do chân khí ngưng tụ có thể so sánh. Huyền Thiên có 10 phần nắm chắc một kiếm có thể nảy ra một khối linh thạch trong lỗ khảm. Lập tức mũi kiếm của trọng nhạc kiếm đâm vào lỗ khảm, trong chốc lát cả động sảng sáng bừng lên, năm đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Trong nháy mắt năm thanh kiếm khác đã ra khỏi vỏ. Năm thanh kiếm ra khỏi vỏ không có trực tiếp chém về phía Huyền Thiên, mà là đâm lên đỉnh đồng. Thanh kiếm đầu tiên ra khỏi vỏ cũng cùng đâm lên đó. Kiếm cực nhanh, cơ hồ giống như thuấn di vậy, dường như trong thời gian ngắn thẩm cơ hơn y mơ a đi bóng kiếm, sáu chuôi kiếm cũng cắm vào đỉnh đồng, mũi kiếm ngay ngắn đâm vào nhau. Sư sư sư sư sư sư sư. Trong một sát na vô số kiếm quang thoáng hiện, tiếng xé gió không ngớt bên tai. Toàn thân Huyền Thiên mát lạnh, kiếm của hắn còn chưa đâm vào lỗ khảm, nhưng mà kiếm quang đầy trời như thiên la địa võng bao phủ lấy hắn. Một tấm lưới do vô số bóng kiếm đan xen vào nhau tạo thành, mỗi một đạo kiếm quang thế như lôi đình, lực nặng ngàn cân, nhanh chóng như tia chớp. Nếu bị bổ trúng, tuy thể chất Huyền Thiên cường hãn, không đến mức bị chém thành mảnh nhỏ, nhưng toàn thân sẽ lưu lại vô số vết kiếm. Người bị thương nặng, cho dù may mắn sống sót, ngày sau chỉ sợ biến thành quái vật. Tuy Huyền Thiên giờ phút này biến ảo thân ảnh còn có 15 đạo, nhưng mà dưới lưới kiếm đầy trời, nhiều ảo ảnh hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Trong nháy mắt 14 đạo ảo ảnh bị kiếm quang chém thành hư vô. Huyền Thiên chỉ còn lại có một chân thân. Đáng tiếc, mũi kiếm trọng nhạc kiếm cách linh thạch trong lỗ khảm chỉ có một tấc, nhưng mà Huyền Thiên lại không thể không bỏ qua một kích này. Phong hỏa liên thiên, kiếm chiêu của Huyền Thiên biến đổi, trong chốc lát kiếm quang đầy trời, trong nháy mắt Huyền Thiên không biết bổ ra bao nhiêu kiếm, kiếm quang như màn, như là một màn hào quang, đem Huyền Thiên bốn phía bao phủ. Đinh đinh đinh đinh canh canh canh. Âm thanh vang lên liên tiếp, trong nháy mắt Huyền Thiên không rõ mình đã đánh trúng bao nhiêu kiếm. Tuy kiếm quang hóa thành kiếm võng, lực lượng phân tán rất nhiều, nhưng Huyền Thiên thi triển phong hỏa liên thiên cũng là một chiêu kiếm ký quần công, lực lượng cũng phân tán. Hai bên so sánh thì lục kiếm tuyệt sát trận chiếm thượng phong. Thân thể Huyền Thiên từ hư không cao 10 mét rơi xuống, đạp lên mặt đất, dấu chân hóng xuống chừng hai thốn. Kiếm võng đầy trời đã trong sát na này tiêu tán không thấy. Sáu chuôi bảo kiếm vàng ấm ánh phiêu phù trên đỉnh đồng, mũi kiếm tương đối, không ngừng xoay tròn. Huyền Thiên đưa mắt nhìn qua sáu chuôi kiếm này, lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi quát: hảo thủ bút! Vừa rồi Huyền Thiên đối bính một kiếm, là một thanh bảo khí huyền giai trung phẩm, giờ phút này sáu kiếm đều xuất hiện, Huyền Thiên liếc mắt đã nhìn ra được. Sáu chuôi kiếm này có ba cái là bảo khí huyền giai trung phẩm, còn ba chuôi còn lại là bảo khí huyền giai thượng phẩm. Bảo ca, hơ y, hơ u y, e, quy quy, nơ, giai thượng phẩm, mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ cũng ít có được, đại bộ phận đều tại từng giả địa giai. Cảnh sơ kỳ có. Sáu thanh bảo kiếm này tuy không bằng 60 viên linh thạch, nhưng mà đối với võ giả tiên thiên cảnh mà nói là tài phú cực lớn. Một thanh bảo khí huyền giai hạ phẩm có giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, bảo khí huyền giai trung phẩm giá trị ít nhất 3.000 vạn lượng, bảo khí huyền giai thượng phẩm thì càng quý giá, giá trị ít nhất cao hơn 600 ngàn vạn lượng. Đây là dùng ngân lượng để đoán, trên thực tế bảo vật trên ngàn vạn lượng bạc đều vô cùng quý trọng, đã không phải dùng bạc cân. Nhắc đại bộ phận tình huống đều là lấy vật đổi vật. Chu Vô Ảnh chỉ là một võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng mà hắn có được rất nhiều đồ mà cường giả địa giai cảnh sơ kỳ không có được. 60 khối linh thạch, 3 kiện huyền giai trung phẩm bảo khí, 3 kiện huyền giai thượng phẩm bảo khí, đây là huyền thiên nhìn. Thấy mà thôi, kiếm y, sơ y thiên trận, ngoài cửa động khẳng định cũng có linh thạch, với tư cách lực lượng của trận pháp, bảo trì trận pháp vận chuyển, nếu không duy trì lâu như vậy trận pháp sẽ hoang phế. Nhất kiếm tuyệt mệnh, Chu Vô Ảnh này trăm năm trước là nhân vật phong vân, trách không cách trăm năm mà danh hào của hắn còn bị phần đông võ giả biết tới. Trăm năm trước danh khí của Chu Vô Ảnh không biết lớn tới mức nào, chỉ sợ cường giả địa giai cảnh bốn đại tông môn đều không kịp nổi. Trong nội tâm Huyền Thiên thầm than, giang sơn đổi rời anh tài xuất hiện, một đời nhân vật mới sẽ vượt qua người cũ, bao nhiêu giang hồ hiệp sĩ khi còn sống danh dự khắp thiên hạ, nhưng mà khi chết qua không được 3 năm 5 năm sẽ bị người ta quên đi, danh khí càng lớn sau khi chết cũng không bảo trì được chục năm. Danh hào nhất kiếm tuyệt mệnh có thể bảo trì trong trăm năm còn được chúng võ giả bàn tán, cũng không phải cường giả địa giai cảnh. Chu Vô Ảnh đúng là truyền kỳ mà. Huyền Thiên vẫn còn sợ hãi thán phục cấp bậc của sáu thanh bảo kiếm, lục kiếm tuyệt sát trận, không còn xoay nữa. Kiếm võng đầy trời tản ra, sáu thanh kiếm xoay tròn, trong chốc lát bay ra sáu hướng, trong nháy mắt đồng thời bay về phía Huyền Thiên. Sáu đạo kiếm quang hoặc chạm hoặc bổ hoặc gọt, từ sáu hướng chạm tới. Sáu đạo kiếm quang công kích cùng nhau đánh xuống, dường như nhận được thiên địa đại thế, hiện ra lực lượng không thể ngăn cản, sáu phương hướng phong kín đường lui của Huyền Thiên, dường như muốn chém giết Huyền Thiên bằng một kích này. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229 Tù Long Thoát Khốn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiếm trận. Trong nội tâm Huyền Thiên lập tức hiện ra hai chữ này. Sáu thanh bảo kiếm này một mình công tới, uy lực cũng thập phần đáng sợ. Sáu kiếm đồng thời công tới, lực lượng càng khủng bố tuyệt luôn, nhưng uy lực của lục kiếm tuyệt sát trận không chỉ như vậy. Sáu thanh bảo kiếm hình thành kiếm trận, sáu kiếm cơ hồ hình thành chỉnh thể, uy lực tăng gấp đôi. Trong chốc lát Huyền Thiên lâm vào trong kiếm trận, ngăn cản khó có thể ngăn cản, lui không đường lui. Giờ khắc này Huyền Thiên mới biết, lúc hắn muốn lấy linh thạch trên tường quả thực là buồn cười. Trong lục kiếm tuyệt sát trận, hắn gặp nguy cơ bốn phía, ngay cả tự bảo vệ mình còn khó khăn. Trận pháp sư không hổ là nhân vật truyền kỳ, lấy một địch chúng, tuy Chu Vô Ảnh chết trăm năm rồi, nhưng mà lưu lại một kiếm trận. Uy lực mạnh, cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng tiến vào trong, không qua bao lâu sẽ mất mạng. Khi sáu phi kiếm chém tới, Huyền Thiên cảm giác được hư không bốn phía không gió mà bay, trong chốc lát bắt đầu cuồng bạo, khí lưu như mũi tên, lông tơ toàn thân dựng đứng, một khí tức tử vong bao phủ bốn phía giống như có ngàn vạn mũi kiếm hướng hắn bổ tới, muốn đem hắn chém thành mảnh vỡ. Kiếm ý. Trong khoảng khắc nguy cơ tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, g, này, hắn lại xuất ra lực lượng kiếm ý, hướng Huyền Thiên công tới. Cuộc diện mà Huyền Thiên gặp phải đã rét lạnh như xương. Kiếm ý nhị giai kiên định tâm thần, chém chết hết thảy ảo giác. Trong chốc lát Huyền Thiên lính ngộ ra kiếm ý nhị giai, mãnh liệt bắn ra, đem cảm xúc ảo giác hoàn toàn chém chết, lập tức thanh tĩnh. Nhưng mà sáu kiếm quang từ sáu hướng là công kích thật sự, kiếm ý căn bản không cách nào ngăn cản được. Chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức, trảm yêu thức, vô đầu thức, phân tâm thức. Đối mặt với tử vong trước mắt, tiềm lực sẽ phát huy vượt xa bình thường. Huyền thân trong nháy mắt liên tục thi triển 6 thức kiếm. Chiêu cơ hồ là công tác liên tục, đồng thời chém về phía 6 đạo kiếm quang bay tới. 6 thức kiếm chiêu tuyệt ảnh kiếm pháp. Cùng một thời gian chém ra, hơn nửa giờ phút này Huyền Thiên sử dụng kiếm ý cấp 2. Trong nháy mắt Huyền Thiên thông minh sắc sảo khẽ động, trong nội tâm bắt được cảm ứng kỳ diệu, một kích vừa rồi hình như có cảm. Giác tương tự tuyệt ảnh kiếm pháp thức thứ 7, diệt thần thức. Trừ tại hư hư giả giả chân thật chuyển đổi ra, còn có điều khác biệt trong nháy mắt đồng thời thi triển ra 6 chiêu thức hình như là một trụ cột của diệt thần thức. Huyền Thiên cảm giác được hắn tu luyện diệt thần thức thức thứ 7 lại tiến thêm một bước. 6 tiếng nổ lớn cùng bộc phát trong nháy mắt, 6 đạo lực lượng phản chấn mạnh mẽ bay về phía Huyền Thiên trọng nhạc kiếm. Thiếu chút nữa rời khỏi tay, cổ tay cầm kiếm truyền đến cảm giác đau đớn như muốn nứt ra. Nhưng mà kiếm quang không thể ngăn cản kia đã bị ngăn cản. Huyền Thiên ngăn cản được rồi. Trách không được Chu Vô Ảnh nhắn lại, nếu đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu có 5 thành tỷ lệ xông qua lục kiếm tuyệt sát trận T, hơn Y, Dơ, A đồng thời thi triển 6 chiêu kiếm của tuyệt ảnh kiếm pháp thì có hy vọng ngăn cản được sát chiêu của lục kiếm tuyệt sát trận. Sau khi ngăn cản 6 kiếm, Huyền Thiên có cảm giác sống sót sau tai nạn. Linh thạch ở thành động bốn phía, Huyền Thiên không dám nổi tham niệm nữa, trong lục kiếp tuyệt sát trận ngây ngốc nhiều hơn. Một giây đồng hồ nữa thì nguy hiểm thêm một giây, 6 thanh kiếm kết thành trận hình thật sự là quá kinh khủng. Hít sâu mấy hơi, tiên thiên chân khí trong người của hắn chấn động, Huyền Thiên khơi thông lập tức trôi chảy, hai chân tung lên thân. Ảnh Huyền Thiên như mũi tên phóng tới khe hở ở đối diện. Tốc độ của 6 chuôi kiếm nhanh đến cực điểm, lực lượng vô hình trong hư không bị ngăn cản, 6 chuôi bảo kiếm giống như bị bàn. Tay vô hình nắm lại, bắn ngược ra lại chạm về phía Huyền Thiên. Lúc này đây 6 chuôi bảo kiếm lại đồng thời xuất kích, từ các hướng khác nhau bổ tới, mỗi kiếm chiêu đều không giống vừa rồi. Nhưng mà vẫn kết thành kiếm trận như trước, 6 đạo kiếm quang đồng khí liên chi ẩn chứa thiên địa đại thế, muốn đem Huyền Thiên chém thành mảnh vỡ. Kiếm quang chưa đến thì kiếm ý vô cùng kịch liệt cũng đã như cuồng phong loạn vũ, hướng Huyền Thiên đánh tới. Cường độ kiếm ý là tam giai, so với kiếm y, dơ y thiên trận kiếm ý tứ giai yếu hơn nhiều. Huyền Thiên hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm ý nhị giai, tuy cường độ so ra còn kém tam giai không ít, nhưng kiếm ý nhị giai ổn định tâm thần, khống chế được phản ứng thân thể, vậy là đầy đủ. 6 đạo kiếm quang tới cực nhanh, một nháy mắt đã cách Huyền Thiên 3 mét. Huyền Thiên đã xông vào giữa đại sảnh, vách tường rối diện một nửa, nhưng mà 6 đạo kiếm quang công kích lúc này không cho hắn cơ hội xông vào cái khe. Chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức, trảm yêu thức, vô đầu thức, phân thân thức. Trong chốc lát Huyền Thiên lại thi triển 6 kiếm chiêu của tuyệt ảnh kiếm pháp. Có kinh nghiệm lúc trước, lúc này thi triển với tốc độ nhanh hơn nữa, nhanh như tiềm điện. Trong nháy ma 6 thức kiếm chiêu đã hoàn thành. Đối với thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, Huyền Thiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Keng keng keng keng keng keng. Lại là 6 âm thanh giòn vang truyền tới, lực phản chấn cực lớn, làm cho toàn thân của Huyền Thiên chấn động, hổ khẩu vô cùng đau đớn. Máu tươi chảy ròng. 6 đạo kiếm quang kết thành trận hình, ẩn chứa thiên địa đại thế. Lực lượng vô cùng, mặc dù lực lượng một cánh tay của Huyền Thiên hơn ngàn cân, thể chất vô cùng cường hãn, cũng khó mà ngăn cản được. Nếu không phải Huyền Thiên tu luyện cửu đoán công, thể chất vượt xa võ giả khác, chỉ sợ sẽ bị kiếm quang tươi sống đánh chết. Cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ chỉ sợ ngăn cản không được bao lâu. Trách không được Chu Vô Ảnh nói, lục kiếm tuyệt sát trận, không phải cường giả địa giai cảnh không thể phá, xem ra cũng không phải là quá khoa trương. Mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh đỉnh phong ở trong trận lúc này cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng phá trận. Huyền Thiên thầm nghĩ, đối với lực lượng lục kiếm tuyệt sát trận, hắn có nhận thức trực tiếp nhất. Lần thứ hai ngăn cản kiếm trận công kích, thân ảnh của Huyền Thiên lại bắn về phía trước, thân thể như thiểm điện đến bên cạnh khe hở trên dơ dơ quy quy a t. Khe hở bề rộng chừng 10 mét, chiều sâu ít nhất hơn 30 mét, phía là một động nước ngầm đang lưu động. Sáu chuôi bảo kiếm kia lại bắn ngược lại, liền theo sát Huyền Thiên chém tới, sáu kiếm chiêu khác nhau nhưng giống nhau là kết thành kiếm trận. Liên tục ngăn cản hai lần, Huyền Thiên cũng ăn không ít thiệt thòi, không dám đi ngăn cản lần nữa, thân thể lại nhảy lên, lập tức nhảy xuống khe hở dưới đất. Sáu đạo kiếm quang lập tức thất bại, bổ vào chỗ Huyền Thiên vừa đứng lúc nãy. Cả động sảnh bị công kích lõm sâu xuống, từng khối đá rơi theo sau lưng Huyền Thiên. Huyền Thiên còn đang ở trên hư không, một kiếm đâm vào thạch bích bên dưới, trọng nhạc kiếm trực tiếp đâm vào vách đá. Huyền Thiên hạ xuống, lập tức đình chỉ,